Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 442, Bồi Cược. Cảm tạ Minh Chủ Gió đỡ ảnh khen thưởng. TKS Poverty 123 đã bắp phiếu ra khỏi phòng. Tiền Thương Nhất vuốt vuốt mặt mình. Hắn đã đáp ứng. Chúng ta nhiều một cái điều kiện thắng lợi. Nhường slot machine tiến vào nổ tung trạng thái. Tiền Thương Nhất đem này một miễn cưỡng tính xong. Tin tức nói cho Tỉnh Hoa Thủy hai người. Vì tốt hơn phân chia. Chúng ta không cần vận khí cái từ này. Dùng khí một chữ này để hình dung kim quang. Kim quang tích lũy quá trình có thể xưng là tích lũy khí. Bây giờ nói kế hoạch của chúng ta. Rất đơn giản. Trước hết để cho khí tận khả năng cao. Sau đó trực tiếp bạo phát đi ra. Giải quyết lần này chức năng khu vực. Này giống như không tính là kế hoạch. Chấm ngoặc kép, Tỉnh Hoa Thủy chửi bậy một câu. Đúng là, chính như ngươi nói. Đây coi là không lên kế hoạch. Nhiều nhất tính một cái phương hướng. Chỉ là hiện tại chúng ta cũng không có rất tốt biện pháp mở ra cục diện. Có lẽ ngươi cũng có thể đi vào cùng sao biển nói chuyện cái khác điều kiện. Bất quá ta cho là hắn hẳn là sẽ không đồng ý. Kỳ thật theo an toàn góc độ tới nói. Chúng ta thực sự không cần thiết tiến hành trận này đánh bạc. Chỉ là, các ngươi minh bạch, lạc nhật cổ bảo độ khó một mực tại biến. Lại muốn gia tăng độ khó. Lại muốn cho chúng ta có sống sót cơ hội. Có lẽ lần này chức năng khu vực chính là nó cố ý cho chúng ta cung cấp một lần tương đối mà nói. Tương đối an toàn cơ hội. Chúng ta chỉ có một cái mạng. Càng quan trọng hơn là, chúng ta đều chỉ là người bình thường. Căn bản không thể tiếp nhận vượt qua nhân loại cực hạn cực đoan hoàn cảnh. Tại không có tương quan thiết bị trợ giúp hạ, chết tại đặc thù hoàn cảnh bên trong không nên quá đơn giản. Tiền Thương Nhất thở dài. Lấy một thí dụ, Vũ Hương từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Cũng là chết tại đặc thù hoàn cảnh về điểm này. Vũ Hương là tham diễn bộ phim này phụ nữ trung niên. Là một tên diễn viên mới. Cũng là trong 10 người cái thứ hai chết tại lạc nhật cổ bảo diễn viên. Đáng nhắc tới chính là, liệp đao kỹ năng có thể nâng cao tinh thần chính mình trong thời gian ngắn thích ứng thiếu dưỡng. Chờ đặc thù hoàn cảnh năng lực, chỉ là bởi vì áp dụng tính chất vấn đề, cũng không có tại lạc nhật trong pháo đài cổ phát huy ra tác dụng. Ta thử trước một chút. Tỉnh Hoa Thủy đi vào gian phòng. Nàng cùng bảy cạnh sao biển đang không ngừng trao đổi. Nửa giờ sau, Tỉnh Hoa Thủy ủ rũ đi tới. Hắn thế mà mắng ta vắt cổ chày ra nước. Chấm ngoặc kép, Tỉnh Hoa Thủy có chút tức giận. Chúng ta chỉ có thể một con đường đi đến cùng. Còn là cầm tới đặc thù xúc sắc tương đối ổn thỏa. Bị ảnh hí vẫn không có mở ra miệng. Bất quá nàng mở miệng liền biểu lộ thái độ của mình cùng lập trường. Hiện tại 2-1, Tỉnh Hoa Thủy cũng không có lựa chọn khác. Chạy tới một bước này, nàng lại không nguyện ý cũng không thể tránh được. Thông qua bảy cạnh sao biển bỏ tiền về sau, Tiền Thương Nhất nhấn xuống bắt đầu khóa. Lần này từ hắn tới, cùng Tỉnh Hoa Thủy vừa mới bắt đầu thời điểm đồng dạng. Mở đầu hai lần, toàn bộ bị ăn sạch. Đằng sau mấy lần mặc dù không có bị ăn, lại cũng chỉ là đã trúng tiểu bội xuất hình vẽ. Căn bản triệt tiêu không được áp đi ra điểm số. Cứ như vậy tiêu hao 100 điểm về sau. Trên người hắn cũng xuất hiện mông lung kim quang. Ta nhìn thấy kim quang. Tỉnh Hoa Thủy nhắc nhở một câu. Hắc hắc, dân cờ bạc chính là muốn tại trong tuyệt cảnh bộc phát. Dạng này mới có nghịch chuyển cảm giác không phải sao. Bảy cạnh sao biển thanh âm càng phát ra hèn mọn. Giống như gian kế đạt được đồng dạng. Ta hỏi ngươi, kim quang này là thế nào tính toán? Phải chăng cùng ta áp điểm số có quan hệ? Cùng tiến hành thời gian còn có cục số đâu? Lại có liên hệ gì? Tiền Thương Nhất dừng lại trong tay động tác. Slot machine đỉnh chóp bảy cạnh sao biển đong đưa hai cái xúc tu. Một bộ không yên lòng bộ dáng. Tiền Thương Nhất thấy thế dùng ngón tay gảy một cái. Rốt cục được đến trả lời. Ta cũng không rõ ràng. Nếu không chính ngươi thử một chút. Bảy cạnh sao biển phi thường qua loa. Loại này qua loa đã đến cực kỳ rõ ràng tình trạng. Cơ hồ tương đương với nói thẳng, không cần phiền ta. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Thế nào dạng này? Chấm ngoặc kép. Tỉnh Hoa Thủy nhíu mày. Tuy là nàng có động thủ giáo huấn này một cái sao biển ý tưởng, nhưng là cân nhắc đến đối phương có thể miệng nói tiếng người, tính nguy hiểm tương đối cao, thế là lại đem ý tưởng này đè ép xuống. Tốt tốt, các ngươi vừa rồi hỏi cái gì tới? Bảy cạnh sao biển lại đột nhiên chuyển biến phong cách, lại sửa đổi này nhường Tiền Thương Nhất phi thường khó chịu. Bất quá hắn nhưng không có biểu hiện ra cái gì không kiên nhẫn. Chỉ là đem chính mình vừa rồi vấn đề lặp lại một lần. Kim Quang A, dựa vào điểm số tới A. Cho nên muốn dựa vào áp một điểm hành động tích lũy Kim Quang là không thực tế sự tình. Điểm này cần thiết phải chú ý. Bảy cạnh sao biển hướng Tiền Thương Nhất vị trí di động một điểm. Còn có một điểm cần thiết phải chú ý. Nếu như điểm số là hỗn hợp, chính là nói có chút điểm số là thông qua ta quăng vào đi. Mặt khác một ít điểm số là chính các ngươi quăng vào đi. Dưới loại tình huống này, sở hữu điểm số đều thuộc về vì chính các ngươi đầu nhập tiền xu lấy được điểm số. Nói cách khác, điểm số cần bảo trì tinh khiết, mới có thể vì các ngươi tích lũy vận khí. Chờ vận khí tích lũy tới trình độ nhất định, các ngươi liền có thể phóng xuất ra, để cho mình bị vận khí ra thân. Từ đó hưởng thụ trở thành thiên tuyển người cảm giác. Bảy cạnh sao biển nói dần dần di động, đến nút bấm trên đài. Tiếp theo hướng Tiền Thương Nhất trên người bò đi. Chỉ là, hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục đi tới. Một cây chùy thủ đột nhiên chặn đường đi của hắn lại. Ta nghĩ, có lẽ ta có thể vì ngươi cung cấp một điểm trợ giúp. Tỉ như ván kế tiếp áp cái gì? Bảy cạnh sao biển ngừng lại. Ngươi biết ván kế tiếp xảy ra cái gì? Tiền Thương Nhất có chút hiếu kỳ. Ta có kinh nghiệm, ngươi biết, bất kể như thế nào, slot machine chắc chắn sẽ có quy luật. Ta tại này chờ đợi thời gian dài như vậy, chắc chắn sẽ có một ít tâm đắc. Hắc hắc, chỉ cần ngươi nguyện ý đem chiến thắng điểm số điểm ta một ít. Như vậy, ta sẽ đem kinh nghiệm của ta chia sẻ cho ngươi. Một vị người từng trải kinh nghiệm, bảy cạnh sao biển vòng qua dao găm. Tựa hồ không hề từ bỏ chính mình vừa rồi ý tưởng. Làm sao chia? Tiền Thương Nhất biểu lộ nghiêm túc. 1/20 là được rồi. Bảy cạnh sao biển đụng đụng Tiền Thương Nhất cánh tay. Đối các ngươi đến nói không lại là chín châu mất sợi lông. Căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Ngươi muốn điểm số có làm được cái gì? Tiền Thương Nhất không nhanh không chậm hỏi. Ách, ta, chấm ngoặc kép. Bảy cạnh sao biển hai cái xúc tu mũi nhọn đụng vào nhau. Bởi vì ta cũng muốn chơi. Chờ các ngươi rời đi về sau, ta liền có thể dùng này một ít điểm số giết thời gian. Ý của ngươi là thắng cùng ngươi chia, thua chúng ta tự giao. Tiền Thương Nhất nhíu mày. Ngươi không cảm thấy ngươi nghĩ quá đẹp tốt à? Hạ một phen có 80% tỷ lệ ra dưa hấu. Ta đề nghị nhiều áp điểm. Bất quá không nên quá nhiều. 30 phân tả hữu tương đối tốt. Bảy cạnh sao biển trực tiếp ném ra chính mình dự đoán kết quả. Tiền Thương Nhất không nói nhảm, trực tiếp đơn áp 30 điểm dưa hấu. Sau đó bắt đầu, kết quả cuối cùng thật ra dưa hấu chẳng qua là hình nhỏ án. Nói cách khác chỉ có 3 lần điểm số trả về, mà không phải 20 lần điểm số trả về. Nói một cách khác, ván này thắng 60 điểm. Dựa theo bảy cạnh sao biển yêu cầu, hắn hẳn là thu hoạch được 3 điểm chia. Ta rất hiếu kỳ, ta thế nào đem điểm số cho ngươi? Tiền Thương Nhất một tay chống tại slot machine bên trên. Nhớ kỹ là được rồi. Bảy cạnh sao biển chỉ biểu hiện điểm số màn hình. Trong này có ta 3 điểm. Nếu như ta lợi dụng này 3 phần áp chú, được đến điểm số vượt qua 10 điểm. Như vậy ta liền có thể đem tiền xu lui ra ngoài. Kia lui ra ngoài này viên tiền xu là thuộc về ta cá nhân tài sản. Thì ra là thế. Bồi cược sao? Tiền Thương Nhất cười cười. Chờ một chút, ta cũng không có đồng ý ngươi. Nói cách khác, ngươi trước mắt điểm số còn là 0 điểm, mà không phải như lời ngươi nói 3 điểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.